Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 852, giết gà dọa khỉ. Ta mắt thấy đối với trước mặt ta xảy ra, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nói lời nào. Cái này gọi là Lục tổng người trước khẳng định là gia tài bạc triệu. Có hàng của mình, còn có hai bộ phòng ở. Nhưng là Nhiễm phải đánh bạc, hắn hết thảy đều hủy, nhà máy bán, phòng ở cũng mất, vợ con nói không chừng đều không có tin tức. Rất đáng thương, nhưng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Êm đềm một người, dính vào cược nghiện, đem chính mình hết thảy đều làm hỏng. Đây là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, luôn cho là mình sẽ gỡ vốn. Nhưng mà tới nay sòng bạc đánh bạc. Lại có mấy người có thể thắng tiền trở về. Ta chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Vừa mới còn thắng 3.000 vạn. Trong nháy mắt liền thành tù nhân. Bọn họ chắc chắn sẽ có các loại biện pháp chờ ngươi. Muốn đem tiền mang đi. Không có cửa đâu. Mở sòng bạc đều thuộc tỳ hưu. Có vào không ra. Kỳ thật, ta cứu hắn cũng là phân phút sự tình. Nhưng là ta cũng không phải thánh mẫu, cùng hắn lại không có gì giao tình, tự nhiên ở một bên đứng ngoài quan sát. Nhưng mà, người này sở dĩ dẫn tới trước mặt của ta đến xử trí. Đây cũng là có chú ý, hắc gia dụng ý rất sâu. Đây chính là giết gà dọa khỉ, trước lên đến cho ta một hạ mã uy lại nói. Cái kia Lục tổng bị người dơ lên ném ra ngoài sau. Hắc gia kia ánh mắt lạnh như băng lần nữa bao phủ tại trên người của ta. Mà ta thì đáp lại cười lạnh một tiếng. Người mẹ nó thật không biết điều. Xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Kia bản hán nói. Từ dưới đất nhặt lên một cây gậy liền muốn hướng phía trên người ta đánh tới. Hắc gia lại nhàn nhạt nói một câu. Chậm đã. Kia bản hán cây gậy trong tay liền đứng tại giữa không trung. Vội vàng xoay người lại, một mặt thịt mỡ đều cười ra nếp may, nịnh nọt nói, đúng, hắc gia ngồi xếp bằng chân bắt chéo, hướng phía ta bên này nhìn lại, nhếch môi, cười hắc hắc, nói một chút đi, ngươi cái gì lai lịch, là ai sai xử ngươi đến ta bãi trong tới gây chuyện? Họ Vương, đây chính là ngươi không đúng, ngươi là mở sòng bạc. Ta là tới đánh bạc, ta hôm nay vận may tốt, nhiều thắng mấy cái, như thế nào là có người sai xử đây? Chẳng lẽ tại ngươi này thắng tiền người đều là phía sau có người sai xử sao? Ta âm dương quái khí nói, họ La, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là như thế nào chơi bẩn? Nói ra, nói không chừng hắc gia sẽ tha cho ngươi một mạng. Một bên kia Đoạn Chỉ lão đầu nhi Kiều Lục gia, tựa hồ có chút không nhẫn nại được, vừa lên đến liền hỏi ra vấn đề này. Rất hiển nhiên, vấn đề này trong lòng hắn nhẫn nhịn đã lâu. Này Kiều Lục gia trước đó liền cái đánh cược lớn đồ. Chính là này trong sòng bạc cung phụng, trong sòng bạc chơi bẩn thủ đoạn hắn trên cơ bản một chút liền có thể khám phá. Nhưng lại từ trên người ta không phát hiện được một tia dấu vết để lại. Đây quả thực là tại khiêu chiến quyền uy của hắn. Cho nên, hắn mới có thể vừa lên đến liền hỏi ra vấn đề này. Ta không có chơi bẩn. Đừng ăn không răng trắng nói hưu nói vượn. Ngươi con mắt nào thấy được? Ta chế nhạo nói. Ngươi nói bậy. Nếu như ngươi không có chơi bẩn lời nói. Làm sao có thể mỗi thanh đều thắng tiền? Lão phu tung hoành sòng bạc mấy chục năm, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi dạng này. Ngươi còn dám nói ngươi không có chơi bẩn. Kia Kiều Lục gia trừng trong mắt hỏi, ngươi chưa thấy qua cũng không đại biểu không có. Ta chính là vận khí tốt, ngăn đều ngăn không được. Ta nói các ngươi đám này đồ chơi cũng quá không là đồ vật. Ngay cả chính mình người đều hố, ra tay đủ hắc a. Các ngươi như vậy chơi, về sau ai còn dám đến các ngươi bãi trong chơi? Ta không chút kiêng kỵ nói. Hắc gia, tiểu tử này chính là con vịt chết mạnh miệng. đừng cùng hắn nhiều lời, cho hắn dùng chút thủ đoạn, cam đoan một hồi hắn khóc cầu xin tha thứ. Cái gì đều nói, kia bản hán ngay từ đầu liền nhìn ta không vừa mắt. Chỉ còn chờ một hồi đại hình hầu hạ, có lẽ hắn đối với ta như vậy xương cứng cảm thấy rất hứng thú đi. Hắc gia mặt lạnh trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, tốt, a, liền giao cho ngươi 5 phút, đem hắn miệng cậy mở. Hắc gia có thưởng, không cần đến 5 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ là đủ rồi. Hắc hắc, kia bản hán nói, liền chậm rãi hướng phía ta đi tới, thuận tay từ một bên khung sắt thượng lấy ra một cái kìm sắt tử. Ở trước mặt ta nhoáng một cái, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, người tốt nhất hiện tại liền chiêu, khỏi bị chút ra thịt nỗi khổ, đến một hồi hối hận vậy coi như chậm. Ta hướng về phía kia bàn hán mỉm cười, sau đó hỏi, ngươi có hay không hối hận qua đâu? Kia bàn hán sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi có ý tứ gì? Làm ngươi đối với người khác dùng hình thời điểm, có hay không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ giống ngươi thu thập qua những người kia đồng dạng nhận hết các loại khổ sở. Ta hướng về phía kia bàn hán khẽ mỉm cười, lần nữa lộ ra một hơi rõ ràng răng, có lẽ là trên mặt ta lành lạnh ý cười có chút kinh khủng. Kia bàn hán không chịu được dùng mình một cái, mắng, thảo mẹ ngươi, nhìn ta không chơi chết ngươi. Nói, kia bàn hán liền tóm lấy ta một cái tay, kia kìm sắt liền muốn kẹp lấy móng tay của ta đóng. Hắn đây là muốn đem ngón tay của ta giáp nhất từng mảnh rút ra. Tay đứt ruột xót, loại thống khổ này người bình thường là đỡ không nổi. Bất quá không đợi kia bàn hán ra tay, ta chợt hô lớn một tiếng nói, chậm đã, dừng tay. Hắc gia đột nhiên hô một tiếng, kia bàn hán chợt dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn về phía hắc gia. Hắc gia nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hỏi, họ La, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt? Nghĩ thông suốt thì nói nhanh lên, hắc gia không có thời gian tại cái này cùng ngươi uổng phí công phu. Con mắt ta giọt lựu lựu, nhất chuyển, chợt lớn tiếng nói, các người thật to gan, dám đối ta ra tay, người biết ta cha là ai chăng? Ta như vậy nói chuyện, hơi có chút cha ta là Lý Cương tư thế, lập tức trấn trụ hắc gia cùng kia Kiều Lục gia. Hai người lập tức sững sờ, kia hắc gia liền thận trọng hỏi, cha ngươi là ai? Ta cha là Thiên Nam Thành La Tam gia, ngươi có từng nghe chưa? Dù sao đã đem La Hưởng cho đen, kia dứt khoát tối sầm rốt cuộc. Họa thủy đông dẫn, lời này vừa ra khỏi miệng, kia hắc gia cùng Kiều Lục gia lập tức toàn thân chấn động. Kiều Lục gia nhỏ giọng nói, La Tam gia nhân vật này thật không đơn giản a, là Thiên Nam Thành lão đại, mánh khóe thông thiên nhân vật, chẳng trách tiểu tử này như thế ngang ngược, hóa ra là La Tam gia công tử. Hắc gia sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, thản nhiên nói, này có gì phải sợ, dù sao tiểu tử này hôm nay là rơi vào chúng ta trong tay, một hồi hỏi ra chút gì đến, vậy thì có nhược điểm tại chúng ta trong tay. Cho dù là La Tam gia đi tìm đến, tự có Đông gia Tô gia đỉnh lấy, chúng ta bãi đều bị tiểu tử này đập, tổn thất như vậy lớn, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a. Hắc gia vẫn là muốn thận trọng a. La Tam gia không dễ chọc. Kiều Lục gia nhỏ giọng nói, không sợ, mập mạp ra tay. Hắc gia tựa hồ là hạ quyết tâm, nhất định phải làm ta. Có thể thấy được Lỗ Đông Tô gia cũng không phải là cỡ nào e ngại Kiều Tam gia. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.